Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 60, giao dịch. Góc truyện audio.com. Hẹn bên đó 10 giờ tối nay lấy hàng. Ngọc Băng cầm tách cà phê lên nhìn vẻ suy ngẫm. Nhìn có vẻ mệt mỏi. Chị có hứng thú đi một chuyến với tụi em không? Thằng Bảo đầy ngơ ngác. Ngọc Băng lườm anh với ánh mắt đầy trìu mến mang đầy sắc thái lạnh xương. Bên đó có việc gì không? Đặt tách cà phê xuống bàn. Cũng thế thôi, Khánh Anh cũng chán nản trả lời. Bộ mày muốn tối ngày cứ dí nhau chạy như Tom and Jerry hay sao? Vì quát, này này mấy cô nhà tôi đấy nhá. Giọng một câu vọng từ trong đi ra. Nguyễn Anh từ trong bếp đi ra trên tay là bê mâm thức uống để phục vụ cho những cô nàng cún con này. Bé Băng lại uống cà phê sao? Cậu Nguyễn Anh nhăn mày nhìn Băng. Tiếng ừ nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi đầy quyến rũ của Ngọc Băng. Nó thổi nhẹ làn khói bay đi từ cốc cà phê đang còn hơi ấm kia. Cậu anh đã nhăn mặt, chân mày nhíu căng lại, đầy vẻ khó chịu nhưng anh đã mỉm cười nhìn nó bảo. Em có tin anh sẽ hôn em một cái hay không? Nguyễn Anh cười đặt mâm thức uống xuống bàn. E hèm, hai người bớt dùm cho cái bọn cô độc này đỡ phải rợn da gà đi. Cô nàng Khánh Anh nói một câu thế là cả đám lăn ra cười bò làm cô nàng đầy vẻ ngáo ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với miệng chỉ biết ú ớ. 7 giờ tối tại nhà của cậu Nguyễn Anh, tụi nó ngồi tám chuyện với nhau, ở chơi tí rồi đi công việc, xong mạnh ai nấy về nhà. Chủ nhật được phép nghỉ ngơi. Chấm, TV, anh và Bảo, ba người lo vụ này cho tôi. Ơ thế còn mày đi đâu? Khánh Anh há mồm nhìn Ngọc Băng, ngủ, Ngọc Băng tỉnh ruồi nhấp một ngụm cà phê vào miệng mình, chớ không phải, he he, cô anh nháy mắt sang nhìn sang cô Vi, thôi dẹp bà đi con điên, cô Vi nạt thẳng vào mặt Khánh Anh nhà ta, nói chuyện mỗi người châm chọt nhau, rồi đâm ra cả bọn cười khuẩy, vậy mà không hiểu tại sao cả lũ điên này chơi chung bọn với nhau được. Điên giống nhau nên suy ra cả bọn chẳng ai tình. Hay, lai này, hay là cậu nghĩ bên đấy đi. Cô anh quay sang nhìn cậu anh. Bộ không thích hay sao? Cậu anh cầm cốc soda của mình lên nhìn cô. Tiếng ừ lại một lần nữa phát ra từ bờ môi ngọt ngào kia của Ngọc Băng. Không khí im lặng, cả bọn không ai dám lên tiếng. Nguyễn Anh cười mỉm nhìn chằm chằm vào Ngọc Băng. Một cô nàng đầy vẻ cuốn hút người nhìn. Không khí im lặng đến nỗi thở cũng chẳng dám. Tiếng chuông điện thoại làm phá vỡ sự căng thẳng đó đi. Alo gì vậy nhóc? Khánh Anh cười khẩy, nhóc con khỉ định bao cà phê đấy cơ chứ? Là tiếng của cậu Phong. Bà bận rồi nhóc ơi. Thế là cái rụp tiếng cúp máy. Tút, tút, thấy ông Phong này có gì lạ lạ. Vì nhìn sang Ngọc Băng, em sẽ cho người làm ngay ạ, Bảo hiểu ý lúi cúi bấm điện thoại cho ai đó. 10 giờ tối tại bãi đổ xe lớn NAON. Hoa, đúng giờ thật, giọng nói đầy mỉa mai của Will. Of course, làm ăn mà, GT, LT, Jolie đầy khí phách. Mời kiểm tra, ha ha, Will khinh khỉnh nói. Thôi dân làm ăn thì ai cũng hiểu cười. Bốp, bốp, tiếng vỗ tay từ Will có vẻ tràn đầy thích thú. Tôi chỉ thắc mắc, Will nhìn thẳng vào Jolie. Giao dịch kết thúc, Jolie đã đi vào xe. Thế là hàng giao, tiền trao, cháo mút, giao dịch kết thúc nhanh gọn lẹ chưa đầy 3p. Mạnh ai nấy đi, Will và đồng bọn của hắn còn đứng đó. Gã đó trông rất quen mặt. Tiếng của Win từ xe vọng ra. Kính xe hạ xuống nhìn theo bóng xe của bọn Jolie đã đi khuất từ lâu. Không biết trong chiếc BMW đó là ai nhỉ? Tiếng dâu cất theo nhìn. Không lẽ... Không phải đâu, Win lắc đầu giải đáp sự thắc mắc của dâu. Thế là bọn hắn thu đội đi về. Cả bọn đi về ba để giải sầu muộn. Hộp đêm Devil ngày nào cũng đông nườm nượp khách, có lẽ sức thu hút của nó không kém bên Rose. Ngồi trong phòng VIP của tụi mình, cả Nhất Hàn, Lãnh Phong, Tuấn Kiệt đang phì phà trong làn khói thuốc lá bay mịt mờ gian phòng. Rượu đắng kề môi, đào nhí kề bên, mỗi người mỗi một tâm trạng khác nhau. Nhất Hàn thả hồn mình vào ngực cô em nóng bỏng với hai bầu ngực tròn trĩnh trắng phiếu. Ngực mũi tàu đích Cà Mau là đây. cô em cũng hăng say vúi mình vào những nụ hôn cháy bỏng ở đôi môi của cậu. Hai tay cậu luồn vào sau gáy cổ, ngước nhìn ánh mắt đầy sắc sảo của Đào. Bờ môi cậu mỉm cười nhìn từ ánh mắt xuống đôi môi căng mọng mang màu đỏ kia. Có lẽ nó đã ngấm nhạt bớt bởi những nụ hôn đầy quyết liệt nãy giờ. Nhưng không làm Đào mất đi sự ma mị của mình. Lấy tay khẽ vuốt từ gò má xuống bờ môi rồi từ từ vuốt thẳng xuống bầu ngực đầy vẻ kích thích. Cậu cười danh ma ở khóe môi. Em làm tôi đầy sự hứng thú, cậu khẽ nói nhẹ một câu vào bên tai cô nàng. Nàng chỉ cười nhẹ ở đôi môi. Hai tay nàng vuốt ve từ vai cậu xuống lồng ngực đầy săn chắc kia. Cả hai cùng nhau cười. Nàng kéo tay cậu ôm vào đôi eo đầy nhỏ nhắn nhưng cũng đầy sức hút kia, nhưng tôi đủ làm cậu vui vẻ trong đêm nay. Cười, nàng nói xong hôn nhẹ lên môi cậu. Sự quyến rũ của Đào đã làm khát khao dục vọng bên trong cậu trỗi dậy. Nụ hôn cứ thế hôn dần từ môi, xuống cổ, qua vai và cuối cùng hôn ở lồng ngực của nàng. Cậu cắn nhẹ ở vành ngực, tiếng ư ử phát nhẹ ra. Cách chương.